Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 vạn Việt quân bị đánh bại, chỉ chạy thoát về được hơn 5 vạn người. 6 khẩu Đại Bác bị Khánh Quốc đoạt mất. Chủ soái Việt quân nghe tin này còn tưởng mình nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Sao có thể chứ? Việt quốc ta có hỏa lôi đầy đủ, còn có 6 khẩu Đại Bác, cho dù là một kẻ ngốc cầm quân cũng có thể thắng lợi dễ như trở bàn tay. Huống hồ còn phái 15 vạn quân. Chủ soái cười một lúc thì sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn nổi giận rút kiếm CHEM vào người binh lính chạy đến báo cáo với mình. Đáng chết, dám báo tin giả. Nguyên soái bớt giận, bộ tướng vội vàng tiến lên ngăn hắn lại. Nguyên soái, việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách cứu Bình Dương quận vương trở về. Chủ soái ném kiếm đi, trận chiến này rốt cuộc đánh như thế nào? Bình Dương quận vương là đầu heo sao? Hắn thích đùa giỡn với Khánh quân cũng được thôi. Bây giờ thì hay rồi, tự mình nộp mạng cho bọn chúng. Tướng lĩnh cuối cùng nhận được tin tức, nói rằng viện quân của Khánh Quốc đã đến, không chỉ mang theo một lượng lớn hỏa lôi. Lúc đó quận vương đã ra lệnh cho người châm ngòi Đại Bác chuẩn bị nổ tung cổng thành. Kỳ lạ là Đại Bác này đột nhiên nổ ngược trở lại, làm loạn đội hình quân ta. Cộng thêm Khánh Quốc có một mãnh tướng nhân cơ hội dẫn người ra khỏi thành đoạt lấy Đại Bác. Chúng ta mất đi tiên cơ mới dẫn đến thất bại. Quận vương đó có ngu không? Nhiều người như vậy còn không bảo vệ được hắn ta rút lui. Đại Bác mất cũng được, ngay cả người cũng bị bắt thì phải ngu đến mức nào? Sớm biết đã không để hắn ta cầm quân. Quận vương vốn thấy đối phương chỉ mang 3.000 người ra khỏi thành, còn nghĩ đến việc đoạt lại Đại Bác, nào ngờ lúc này trong thành lại chạy ra một cô nương. Nàng ta cầm búa một phát là hạ gục một người, đánh người ngất xỉu rồi ném thành một đống. Sức lực kinh người, càng kỳ lạ hơn là quận vương thấy tình hình không ổn muốn rút lui. Những người đứng xung quanh bảo vệ quận vương đột nhiên như bị trúng tà, chủ động nhường đường cho cô nương kia. Quận vương chính là bị bắt như vậy, người nói là một phó tướng may mắn chạy thoát về. Chủ soái nheo mắt lại. Mãnh tướng đến từ Khánh Quốc đó là ai? Là Ngọc Diện tướng quân Thẩm Vô Cữu vẫn luôn trấn thủ Ải Nhạn Hồi. Là hắn sao? Không trách được dám quyết đoán dẫn người xông ra khỏi thành. Đó là một kẻ liều mạng. Vậy còn nữ nhân kia thì sao? Không biết, nàng ta một mình ra khỏi thành chạy đến chiến trường. Lúc đó bên cạnh cũng không có ai. Không thể biết được thân phận của nàng ta. Chủ soái Việt quân cau mày, chẳng lẽ Khánh Quốc lại xuất hiện một nữ tướng quân? Nguyên soái, lần này Việt quốc quyết định tấn công Khánh Quốc là vì dự vương lúc rời khỏi Khánh Quốc mang tin tức trở về có nói rằng Du Ninh công chúa của Khánh Quốc dựa vào sức mạnh vô song không coi Việt quốc ra gì, động một chút là đánh bọn họ, cũng như Khánh Quốc đã xê sứ thần và hai thế tử của chúng ta. Bộ tướng nói, người nói cô nương đó chính là Du Ninh công chúa của Khánh Quốc. Nhưng một công chúa cao quý sao lại có thể đích thân ra chiến trường chứ? Cho dù có sức mạnh vô song, ở lại kinh thành hưởng thụ gấm vóc lụa là không phải tốt hơn sao? Bộ tướng, nếu thực sự là nàng ta, vậy thì Du Ninh công chúa này còn đáng sợ hơn cả những gì dự vương nói. Cách chương